Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 232, đi vào tâm linh, 5, góc truyện audio.com, editor, may, đi nói liền đi nói, còn cố tình bày một cái, Hồng Môn Yến, cậu biết anh ta bảo tớ đi nơi nào không? Anh ta bảo tớ đi tham gia tiệc công ty bọn họ. Bởi vì bạn gái mới của anh, là cấp trên của anh ta, cũng là họ hàng xa của ông chủ anh ta. Lý Du Du liền cười, gửi cho cô ảnh chụp tú ân ái. Của Trương Phục Hưng và người phụ nữ kia, lúc trước anh ta còn nói với tớ anh ta và cấp trên này của anh ta chỉ là quan hệ công việc. Quan hệ công việc này làm đến rất tốt à, đều làm việc đến trên giường đi. Cho nên, cậu muốn tớ làm sao bây giờ? Cố Thanh Thanh xoa xoa ấn đường, nói nhảm, đương nhiên là cùng đi theo tớ cho tớ thêm lòng can đảm. Giọng nói Lý Du Du cao lên, anh ta cho rằng tớ là người nghèo, không giúp được việc của anh ta. Tớ, liền muốn nói cho anh ta biết, lão nương có rất nhiều tiền. Chúng ta trang điểm xinh xinh đẹp đẹp đi tức chết anh ta. Chấm, Cố Thanh Thanh gật gật đầu, được tớ bồi cậu đi. Tiếp nhận ảnh chụp cô nhìn, bỗng nhiên cảm thấy, bộ dáng bạn gái mới của Trương Phục Hưng này, sao lại nhìn có chút quen mắt. Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại cô lại không nghĩ ra được là đã gặp qua cô ta ở nơi nào. Cố Thanh Thanh cũng không suy nghĩ nhiều, vừa thu điện thoại lại uống sạch cà phê trong tay, vuốt vuốt ly giấy, ném vào thùng rác, xoay người đi phòng làm việc. Giữa trưa thứ bảy, đô đô, hai tiếng, Cố Thanh Thanh cầm lấy di động, bên trong là tiếng Lý Du Du đặc biệt lớn giọng, Thanh Thanh, cậu chuẩn bị xong chưa? Tiểu nhân đã sớm thu thập xong, đại gia người ở nơi nào? Tớ ở chỗ này, không phải vang trong điện thoại, mà là dưới. Lầu, Cố Thanh Thanh chạy đến trước cửa sổ vừa nhìn, Lý Du Du mua một chiếc Ben đang chạy chậm tới, tháo kím dâm xuống, vung tay với cô. Cố Thanh Thanh lập tức xuống lầu, này mua khi nào? Lý Du Du vừa lái xe vừa cười, còn không phải là tớ mang theo đại luật sư do vị kia nhà cậu giới thiệu, vị luật sư kia của ba tớ vừa gặp mặt đối phương lập tức liền sợ hãi. Nếu là thật kiện ba tớ chồng hôn, ông ta ít nhất phải bị phán 3 tháng tù trở lên. Cho nên, ba tớ rất thống khoái ký tên, tiền cũng tới tay. Trải qua chuyện lần này, mẹ tớ cũng đã thấy ra tiền nên tiêu phải tiêu. Cho nên tớ lập tức liền mua chiếc xe này, còn có tất cả tiêu dùng hôm nay, đều do tớ ra. Được rồi, vậy sẽ để cậu cạn sạch. Lý Du Du lái xe tới một tiệm thẩm mỹ viện lớn nhất thành phố Yến, tọa lạc tại tòa nhà lớn nhất bán hàng quốc tế xi xỉ thành phố. Yến, dọc theo đường đi tới tầng đỉnh, mới vừa vào cửa đã bị người ngăn cản, ngượng ngùng, hai vị tiểu thư, xin hỏi có hẹn trước không? Cách chương.